Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, mẹ con. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, nhìn về phía cái kia tiến vào Kiến Châu sau, nhìn thấy cái thứ nhất căn cứ. Căn cứ này ngoại thành trên tường có không ít gai ngược, ở zombie tiếp cận thời điểm, những cái kia gai ngược rất tốt đâm vào zombie trong cơ thể. Dù là không thể nhận mạng bọn họ, thực sự nhượng bọn hắn không thể lên trước, thậm chí sẽ bị đính tại nơi đó. Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra ý cười. Nơi này như là ở kiếp trước đồng dạng, để cho nàng cảm thấy nhìn quen mắt, đồng dạng cũng làm cho nàng tinh thần có chút tan rã. Không có đồ ăn còn muốn đi vào. Ta nhìn các ngươi là điên rồi đi. Một người mặc ngắn tay, dáng người khôi ngô nam nhân, mi mắt chăm chú nhìn trước người nữ nhân, ánh mắt lộ ra xem thường. Trên tay cầm lấy một thanh thiết côn, xem ra thật đúng là có chút dọa người. Ngươi liền để ta đi vào đi. Ta tất cả đồ ăn đều đã cho các ngươi. Thiếu các ngươi, ta nhất định sẽ bổ sung. Nữ nhân trên mặt mang theo kiên trì, tay ôm chặt bên cạnh nữ hài, nhìn xem cái kia nam nhân. Nếu như người người đều giống ngươi như vậy, cái kia chúng ta còn lập cái quy củ này làm cái gì? Hiện tại cái này thế đạo, có thể không có kính giả yêu trẻ mỹ đức, có chỉ là mạnh được yếu thua. Nếu như không có năng lực, vậy cũng chỉ có thể chết. Như vậy đi, ngươi nhượng chúng ta đi vào. Đợi đến hài tử thu xếp tốt, ta lập tức đi ra tìm đồ ăn. Còn cho ngươi, mang theo hài tử, căn bản không có khả năng tiến vào cái kia tràn đầy quái vật địa phương. Nếu như không mang theo hài tử, cái kia nàng thì sao yên tâm dưới hài tử. Cũng là bởi vì điểm ấy, cho nên nàng liền không có thu thập bao nhiêu đồ ăn. Ta nói, không được. Thủ thành quan trên mặt mang theo kiên quyết. Nếu mà có được vừa mới bắt đầu, như vậy người khác từng cái bắt trước, vậy hắn cái này nhẹ nhõm sống coi như ném. Đến thời điểm, đáng thương người chính là hắn. Nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt khó coi rất nhiều, mi mắt nhìn về phía bên ngoài, nghĩ đến những cái kia miệng mở rộng quái vật, sắc mặt tái nhợt, theo sau mới mang theo kiên quyết nhìn xem thủ thành quan. Ta những này đồ vật, có đủ hay không để cho ta nữ nhi đi vào? Đủ là đủ, nếu như là hai người mà nói, kia liền là ít, như qua là một người, cái kia còn sung túc. Tâm lý nữ nhân một chút do dự, tay ôm chặt trong ngực hài tử. Qua một hồi lâu, lúc này mới cúi đầu xuống, nhìn xem hài tử mặt, tinh tinh ngoan, người đến trong thành mụ mụ, mụ mụ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Mụ mụ ngươi muốn đi đâu? Nữ hài kiết gấp bắt lấy mụ mụ, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Nữ nhân trên mặt cũng mang theo đau lòng. Nếu như có thể không rời đi, nàng lại làm sao nguyện ý đi? Nhưng là này lại không tới phiên nàng làm quyết định. Cùng hài tử hai người rơi vào zombie chồng, chẳng bằng nhượng hài tử hảo hảo, chỉ ít có thể sống. Mà nàng sẽ tìm được đồ ăn, đến thời điểm bọn hắn mẹ con liền có thể đoàn tụ. Nhìn xem hai người ôm nhau hình ảnh, bốn phía người một mặt lạnh lùng, giống như không nhìn thấy. Chỉ có ở xếp tới bọn hắn thời điểm, trên mặt quá nhiều một chút cảm xúc. Nghĩ đến tận thế tiến đến, cũng làm cho những người này đã mất đi cơ bản nhất đồ vật. Này lại bọn hắn, kỳ thật cùng cái xác không hồn lại có cái gì phân biệt? Trong lòng suy nghĩ, Lạc Nhạn đã đủ đến thủ thành quan thân bên cạnh. Một người đi vào cần bao nhiêu đồ vật? Thủ thành quan khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, chân mày cau lại, vậy phải xem ngươi có phải hay không dị năng giả. Nếu như là dị năng giả, có cái gì tiện lợi? Nếu như là dị năng giả, chỉ cần giao hai cái bánh mì liền có thể tiến vào. Nếu như là thủy hệ dị năng, như vậy có thể cái gì cũng không cần giao. Bởi vì hiện tại đã có thể cảm giác được nước khan hiếm. Hơn nữa thủy hệ dị năng lại không nhiều. Mỗi lần nhường lượng cũng là ít càng thêm ít. Muốn trèo chống toàn bộ căn cứ, căn bản liền là không có khả năng. Cũng bởi vậy, cho nên nơi này mới có thể cho như thế một cái tiện lợi. Lạc Nhạn trên mặt lộ ra nhưng, nếu như không có dị năng đâu, vậy liền cần giao hai bình nước khoáng. 8 dạng lương khô. Lương khô liền là chỉ bánh mì hoặc là có thể chứa đựng đồ vật. Nói đến chỗ này, thủ thành quan có chút không kiên nhẫn. Nếu như không phải nhìn nàng là cái mỹ nữ, hắn sẽ không lãng phí như thế lắm lời lưỡi. Người ngược lại là có muốn hay không đi vào a? Đương nhiên, nếu như không muốn đi vào, nàng còn lãng phí cái này thời gian làm cái gì? Đưa tay từ phía sau ba lô, cầm lên mì ăn liền cùng nước. Những này xem như ta. Còn có, đối với mẹ con kia ít, tính ở bên trong ta. Lời này trong nháy mắt nhượng thủ thành quan ngây ngẩn cả người. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà còn giúp lấy người khác. Phải biết hiện tại mọi người đều tự lo không xong. Chớ nói chi là ở cái này thời kỳ. Đồ ăn chính tại không ngừng giảm bớt. Hiện tại mỗi người đều hận không thể đem trong tay đồ ăn. Một phần xem như 10 phần ăn. Mà cái kia chút không có. Cũng là mi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm những người kia. Liền nghĩ tìm cơ hội cướp đoạt. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân tất nhiên như thế ngốc. Trả lại người khác giao cho. Mà cái kia đôi mẹ con. Cũng ở Lạc Nhạn mở miệng sau. Lộ ra kinh ngạc. Theo sau nhịn xuống trong lòng hưng phấn. Mấy bước tiến lên. Đi tới Lạc Nhạn bên người. Cảm ơn ngươi. Thật rất đa tạ ngươi. Cái này thế đạo thay đổi. Không cần nói giúp người. Không có dẫm lên một cước. Đã rất khá, nhưng là cũng chính là bởi vì thế đạo biến hóa, đối phương nguyện ý thân xuất viện thủ, liền đầy đủ để cho nàng từ trong lòng cảm kích. Lạc Nhạn chỉ là khóe miệng hơi vểnh, đối với các nàng gật gật đầu, theo sau nhìn xem cái kia cửa thành chậm rãi mở ra, hướng bên trong đi đến, bởi vì cái kia mẹ con là ở bản thân phía sau giao. Ở bổ đủ sau khi, tự nhiên là đi theo Lạc Nhạn phía sau. Tiến nhập căn cứ, vừa đi vào, liền có thể cảm giác được một cỗ mùi khó ngửi, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Lúc này mới tận thế bao lâu a, người đã hoàn toàn bị phá vỡ. Nhìn xem cái kia đứng tại bốn phía, mi mắt gian rảo người, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, chỉ là nhìn một vòng, liền bắt đầu tìm kiếm lấy địa phương. Này lại nàng muốn làm, chính là tìm kiếm Lạc Giật bọn hắn. Chỉ là Kiến Châu căn cứ quá nhiều. Nơi này cũng bất quá là một trong số đó. Tuy nhiên trong lòng có chút suy đoán. Bọn hắn có lẽ sẽ không đến nơi này. Nhưng là Lạc Nhạn lại không nguyện ý buông tha bất luận cái gì khả năng. Ít nhất phải tìm xem nhìn. Nếu quả thật không có. Lại đến nơi khác tìm kiếm là được. Bất quá tòa này căn cứ. Là Kiến Châu tít ngoài rìa. Cũng là ở trong mặt thế. Tòa thứ nhất bị hủy diệt. Mà cách hủy diệt thời gian càng ngày càng gần. Nhớ kỹ dường như là lần này bạo nhiệt qua sau. Tiến vào rét lạnh thời điểm. Khi đó zombie bắt đầu tiến hóa. Cũng là bởi vì cái này tiến hóa. Nhượng toàn này vốn còn tính kiên cố thành trì luân hãm. Ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm. Bốn phía người đã bắt đầu hướng bên này phun trào. Bốn phía người trên mặt vô cùng bẩn. Không ngừng mặt. Thân thể cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Từng cái mở to một đôi như là ác lang mi mắt. Chăm chú nhìn Lạc Nhạn mấy người. Dù là mới qua một đoạn thời gian. Nhưng là những người này rõ ràng là đói gầy như que củi. Đang nhìn Lạc Nhạn mấy người lúc. Lộ ra tham lam. Giống như là muốn nhào lên. Đem bọn hắn ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Lạc Nhạn mím môi. Còn chưa nói cái gì. Bất thình lình cảm giác được bên cạnh thân căng thẳng. Nhíu mày. Nhìn sang, vị này tiểu thư, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta thật đúng là vào không được. Cái này là vừa rồi cái kia nữ nhân. Trên mặt mang theo áy náy, còn có một chút câu thúc. Không dám nhìn thẳng Lạc Nhạn, mà nàng trong ngực nữ hài. Mi mắt cũng chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Một đôi tròn căng mi mắt, xem ra rất có thần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.